chậc chậc, tiểu thái muội chỉ số thông minh cùng tình thương có tiến bộ a. Bất quá, tề cô nàng là uổng làm tiểu nhân, chỉ cần Tiết Vạn Thành đối với xinh đẹp quả phụ còn có nhìn xem chi tâm, hắn tự là Trần Thần địch nhân. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trần Thần nhãn lực hơn người, thật xa tự chứng kiến Tề Thiến cưỡi xe đạp phi tốc mà đến. Cái này tiểu thái muội cũng là yêu tại trưởng bối trước mặt trang thục nữ đích nhân vật. Cái kia chiếc Yamaha xe máy không biết bị nàng giấu ở chỗ đó. Giữa mùa đông đấy, Tề Thiến cưỡi xe rõ ràng kỵ được đầu đầy đổ mồ hôi, đến công viên sau đem xe quăng ra. Tiểu thái muội không kịp thở chạy đến Tề nãi nãi bên người, trường thở phào một cái, cười nói, cũng may, vượt qua rồi. Nhà của chúng ta đại đồ lười như thế nào thức dậy sớm như vậy? Bình thường ngươi đều là không đến thái dương phơi nắng bờ mông không dậy nổi giường đấy, ngày hôm nay là làm sao vậy? Tề nãi nãi trêu ghẹo nói. Nãi nãi, ở đây có thể có người ngoài đây này. Tề Thiến vểnh lên miệng làm nũng, nghe được Trần Thần nổi da gà mất đầy đất, được chứng kiến cô nàng này giơ súng hướng người xả kích bưu hãn cử động. Loại này tiểu nữ hài cử chỉ thật làm cho người sờn hết cả gai ốc. Chứng kiến đối thủ một mất một còn muốn ói biểu lộ, Tề Thiến hảo tâm tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu thái muội thừa dịp nãi nãi không chú ý, hướng hắn khoa tay múa chân dưới thanh tú nắm đấm, quắc mắt nhìn chừng chừng chừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu sư phó không tính ngoại nhân, ngươi nha đầu kia, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Lão nhân gia nào biết được cháu gái cùng Trần Thần ân oán, trách nói. Tề Thiến hít mắt cười nói, lễ phép không lễ phép sự tình sau này hãy nói a. Hôm nay ta là tới xem kịch vui đấy. Trò hay. Tề nãi nãi cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Tề Thiến khanh khách nở nụ cười, như chỉ âm mưu thực hiện được tiểu hồ ly, vểnh lên cái cằm khẽ nói, vừa rồi khi ta tới, chứng kiến Bành sư phó mang theo đệ tử hướng tại đây đã tới. Ngài nói có đúng hay không, trò hay muốn mở màn rồi hả? Bành sư phó, Bành Thiên Quân. Tề nãi nãi là người thông minh, lập tức nghĩ tới người đến là ai, không khỏi nghẹn ngào kinh hô. Trần Thần nhíu mày, Tề Thiến cười gian nói cho hắn biết, cái kia Bành Thiên Quân chỉ sợ là hướng về phía hắn đến đấy, bằng không thì Tề cô nàng sẽ không hưng phấn như vậy. Mà theo Tề lão thái thái tiếng kinh hô, hắn trực giác cảm thấy cái này Bành Thiên Quân chỉ sợ không phải loại lương thiện. Bành Thiên Quân là Bát Quái Quyền Hiệp Hội phó hội trưởng, cũng là Tiết gia tiểu tử sư phó. Tề lão thái thái lời hoàn toàn xác nhận Trần Thần suy đoán. Hắn nhàn nhạt nhìn một bên vui mừng khôn xiết tiểu thái muội liếc, Tiết gia người đến được thật như vậy nhanh, chỉ sợ cùng Tề cô nàng đại lực tuyên truyền thoát không được quan hệ. Tiểu sư phó, ngươi hay vẫn là tránh một chút a. Bành Thiên Quân cũng không hay gây, nhà của ta lão đầu tử cảnh vệ viên từng nói qua, trong kinh thành có 5 người tu vị tại hắn phía trên, trong đó có cái này Bành Thiên Quân. Tề lão thái thái thiện ý nhắc nhở, tránh được nhất thời, tránh không được cả đời, việc này từ lúc ta trong dự liệu, đến rồi đã tới rồi a, đáng lo phân cái cao thấp. Trần Thần nhàn nhạt cười, lại nhìn Tề Thiến liếc, giống như cười mà không phải cười mà nói, hơn nữa, ta nếu tránh được, chẳng phải là lại để cho người nào đó rất thất vọng. Tề Thiến khiêu khích nhếch lên dưới ba, nàng sớm biết như vậy Trần Thần sẽ nhìn ra trò, bởi vậy cũng không nói sao, hào phóng thừa nhận, việc này tự là bà cô tại trợ giúp, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không nghe khuyên bảo đâu này? Tề lão thái thái dậm chân, Trần Thần cho dù càng lợi hại, tại trong mắt nàng bất quá là đứa bé, làm sao có thể địch nổi Bành Thiên Quân cái này uy danh hiển hách đại quyền sư. Tề Thiến kéo nãi nãi tay, cười lạnh nói, ngài lão bất kể cái này việc sự tình, hắn thích đánh tựu lại để cho hắn đi đánh, người ta thế nhưng mà hình ý quyền đại cao thủ, không chuẩn nghĩ đến đả bại Bành sư phó, dương danh kinh thành đây này. Trần Thần cười ha ha, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, lão nhân gia yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh đấy. Ai, cái này có thể như thế nào cho phải? tỷ lão thái thái nhìn thấy Bành Thiên Quân mang theo hai gã đệ tử đã đến công viên khẩu, bất đắc dĩ thở dài. Bành Thiên Quân năm nay 40 tuổi, lớn lên đầu vuông tai to, diện mục uy nghiêm, tứ chi tráng kiện, trung đẳng dáng người, nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chỉ sợ sẽ là cái kia hai mắt quang thâm thúy, con mắt cùng cao cao toàn tâm toàn ý huyệt thái dương. Người nọ là cái đại cao thủ. Trần Thần khóe mắt mạnh mà co rụt lại. Bành Thiên Quân gác tay đứng đấy, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Người chung quanh cảm giác không thấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế theo Bành Thiên Quân trên người phát ra, hướng hắn giết tới đây. Không chỉ như thế, Bành Thiên Quân cho Trần Thần cảm giác giống như là một tòa núi lớn hoành đứng ở trước mắt hắn, thế núi sắp đổ, che khuất bầu trời, làm cho người sinh lòng vô lực chống lại cảm giác. Hóa khí thành thế, nguy nga như núi, đây là ám kình đỉnh phong mới có khí thế a. Trần Thần nắm chặt nắm đấm, cái này người tu vị tại hắn phía trên, không nghĩ tới Tiết Vạn Thành sư phó lại là cái siêu cấp cao thủ. Bành Thiên Quân nhìn thấy Trần Thần sau mới biết được đồ đệ thua không oan, lại có thể biết có còn trẻ như vậy ám kình cao thủ, cái này là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Theo chân thật ý nguyện mà nói, Bành Thiên Quân thật sự không muốn đi cái này một chuyến. Nhìn thấy Trần Thần sau hắn ý nghĩ này thì càng thâm, cho dù hắn là ám kình đỉnh phong đại sư, cũng không muốn không duyên cớ gây một cái đằng trước còn trẻ như vậy ám kình cao thủ. Đúng vậy, hiện tại hắn là có thể đánh bại thiếu niên này vi tiết ra ra khí, nhưng 4-5 năm sau đâu này, đợi thiếu niên này gân cốt hoàn toàn trưởng thành, khí huyết lao nhanh như rồng ngày đó, chính mình lấy cái gì ngăn cản hắn báo thù? Tiết Vạn Thành đã là hắn đệ tử kiệt xuất nhất, cũng không phải hắn một chiêu chi địch, tương lai có ai có thể thay hắn xuất chiến? Thế nhưng mà hắn lại đẩy không được việc này. Tiết Vạn Thành nói như thế nào đều là đồ đệ của hắn, là bát quái môn chân truyền đệ tử. Nếu là hắn không ra mặt lấy lại danh dự, cũng không phải là...